Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248. Tư tử phàm đã thấy thật nhiều giống cái tụ ở bên nhau thương lượng mùa xuân muốn lại cái gì. Bọn họ đối tự thân tài sản ý thức tăng mạnh rất nhiều. Hồ tộc vẫn như cũ là bên cạnh người, lang tộc căn bản là vào không được thành trì, sinh tử tư mệnh. Bọn họ kết cục nhắc nhở mỗi người, không cần có ý tưởng không an phận, nếu không liền sẽ trở nên giống bọn họ giống nhau. Ở tư tử phàm dụng tâm quy hoạch hạ, cái này mùa đông cũng không như thế nào khổ sở. Sinh bệnh người cũng bị tư tử phàm cấp trị hết, bọn họ nhiều như vậy bộ lạc tổng cộng 2.000 nhiều người. Cư nhiên không một cái chết ở cái này mùa đông, này một cái mùa đông thời gian. Mọi người cũng đã đối tư tử phàm tâm phục khẩu phục. Ở khởi công khi tràn ngập nhiệt tình, lúc sau một năm bọn họ cái hảo gạch phong, tư tử phàm xây dựng thành trì rất lớn, mấy khối cư dân khu cũng rất lớn, mỗi nhà có một cái gạch phòng còn có thể có một cái tiểu viện tử. Gạch trong phòng là có giường sưởi. Lại đến mùa đông, bọn họ mỗi nhà thiêu than liền có thể ấm áp mà qua mùa đông. Không bao giờ dùng lo lắng bị đông chết, này một năm vất vả xây dựng, thành trì rốt cuộc kiến thành tư tử phàm lúc trước miêu tả bộ dáng. Đại gia vẫn luôn ở làm việc, giống cái nhóm thân thể đều so từ trước cường tráng rất nhiều. Lại đến mùa đông khi, đã không ai trong lòng hốt hoảng, tư tử phàm đi đến giàn tế thượng tuyên cáo làm xong khi nhìn vui sướng mọi người lộ ra tươi cười. Dùng linh thạch ở giàn tế thượng bày cái khuếch đại âm thanh trận, làm tất cả mọi người có thể nghe được hắn nói. Chúng ta cơ bản nhất thành trì đã kiến hảo. Hôm nay, ta tuyên bố công trình kết thúc, về sau sẽ có chuyên môn công trình đội tiếp tục tiếp nhiệm vụ làm xây dựng. Nhưng không phải là mọi người. Tin tưởng đại gia thông qua này một năm vất vả đều đã rõ ràng chính mình càng am hiểu cái gì. Như vậy cái này mùa đông, các ngươi liền cẩn thận suy xét hảo tương lai phải làm sự. Lựa chọn chính mình am hiểu công tác đi làm đi, ta hy vọng mỗi người đều không cần chậm trễ. Đều có thể tiếp tục nỗ lực mà đi theo lão sư học tập tri thức. Sang năm bắt đầu, đồng ruộng không hề thống nhất trồng trọt, sẽ ấn người phân cho mỗi một hộ nhà. Từ các ngươi chính mình trồng trọt, sẽ không trồng trọt người có thể đem chính mình đồng ruộng thuê cấp những người khác. Thu tiền thuê, cũng có thể ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ mướn người giúp ngươi loại. Tóm lại, người tài giỏi thường nhiều việc, điểm này ở khi nào đều sẽ không thay đổi. Hy vọng mọi người đều có thể tiếp tục chăm chỉ đi xuống, hắn nhìn mắt mãnh nha. Nói, còn có một việc muốn tuyên bố, đến từ hổ tộc mọi người, về sau hưởng thụ cùng đại gia giống nhau đãi ngộ, bọn họ là cái dạng gì người. Đại gia thông qua lâu như vậy ở chung đều hiểu biết. Nếu trừng phạt kỳ đã qua, như vậy về sau đại gia liền đều là bình đẳng, mặc kệ nào nhất tộc người, vào trí giả thành liền đều là trí giả thành người. Tuy hai mà một, hảo, hy vọng đại gia cái này mùa đông có thể quá đến thoải mái một chút. Vì sang năm phấn đấu bổ túc tinh lực, đương nhiên, tưởng sinh bảo bảo cũng không cần bỏ qua cơ hội này. Tư tử phàm cuối cùng một câu làm mọi người đều nở nụ cười. Đặc biệt là mới vừa xin kết thân những cái đó phu thê đều bị bên người người trêu chọc đến đỏ mặt. Mùa đông chính là đại gia kỳ nghỉ, tất cả mọi người hoan hô lên. Tư tử phàm đứng ở giàn tế thượng nhìn bọn họ hạnh phúc rào rạt gương mặt tươi cười. Đột nhiên có một loại khó có thể miêu tả cảm giác thành tựu. Đó là từ trước nói thành sinh ý cùng học được thứ gì đều chưa từng có. Xây dựng thật là sẽ lệnh người mê muội. Cái loại này từ không đến có quá trình, nhìn một mảnh đất hoang một chút biến thành một tòa thành trì. Quá thần kỳ, Tát Đạt ở giàn tế bên kêu hắn, tử phàm, chúng ta đi, ngươi không phải không thích ầm ĩ sao? Tư tử phàm gật đầu, đi xuống bậc thang nhìn đến mãnh nha cùng Mạc Văn cũng ở. Hắn cùng bọn họ cùng nhau đi hướng thành trì duy nhất một tòa ngàn thước hoa viên biệt thự. Nơi đó là trí giả điện, là hắn trụ địa phương, bọn họ ba cái cũng chính là ở đi vào. làm mai huynh đệ nên sinh hoạt ở bên nhau, muốn kết thân sau mới dọn đi. Thân huynh đệ là hắn nói, cho nên cuối cùng hắn cũng đồng ý, chỉ là bọn hắn ba cái ở tại lầu 2, hắn trụ lầu 3, Tát Đạt ở bọn họ bên trong luôn là lời nói nhiều nhất cái kia. Tiến biệt thự hắn liền nói, Tử Phàm ngươi vẽ tranh hảo sao? Ta vội đến độ đã quên hỏi, lâu như vậy hẳn là đã họa hảo, ân, đã sớm họa hảo, ta cũng đã quên, trong khoảng thời gian này bận quá, từ Tử Phàm huy xuống tay. 8 bức họa cuộn tròn đôi ở trên bàn, Tát Đạt lập tức mở ra một cái, là Mặc Văn hình thú nhảy ra mặt nước kia trương, hắn chạy nhanh đưa cho Mặc Văn, ngươi mau đến xem, quá giống, cùng nhìn đến ngươi bản nhân giống nhau. Mặc Văn cùng Mãnh Nha tiến lên xem họa, cuối cùng ba người đều cầm kia hai đóng mở ảnh, Tát Đạt ngẩng đầu nhìn mắt đối diện đại môn vách tường. Cười nói, liền treo ở nơi đó, ai tới đều có thể thấy, như vậy ai đều biết đây là nhà của chúng ta, liền sẽ không lại đến quấy rầy Tử Phàm Ni. Chương 284 viễn cổ thú thế. Tát Đạt vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến hồ tộc tộc trưởng thanh âm. Tử Phàm, ngươi ở đâu? Tát Đạt mặt trầm xuống cầm họa đi qua đi ngăn trở hắn. Ngươi lại tới làm gì? Ta nói ngươi như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Tử Phàm đều nói không thích ngươi. Ngươi mỗi ngày tới, không cảm thấy chính mình thực phiền sao? Tô Tin thấy trong tay hắn họa, kinh ngạc mà lấy lại đây triển khai. Đây là Tử Phàm họa. Quá thần kỳ. Giống chân nhân giống nhau. Ta cũng muốn họa một bức không phần của ngươi. Tát Đạt đem họa đoạt lấy tới. Xoay người đi đến vừa mới tuyển tốt vị trí đem họa treo đi lên. Tô Tin, có việc nói sự, không có việc gì cút đi. Hôm nay là chúc mừng nhật tử. Nhà của chúng ta có chính mình tiết mục. Không chào đón người ngoài. Tô Tin giống không nghe thấy dường như đi đến từ Tử Phàm trước mặt. Ngồi xuống. Mị lực phi phàm trên mặt lộ ra tươi cười. Tử Phàm, ta cố ý tới tìm ngươi. Cảm ơn ngươi cho đại gia mang đến tốt như vậy sinh hoạt. Hồ tộc dân cư lại gia tăng rồi. Đây đều là ngươi công lao. Ngươi so với ta cái này tộc trưởng làm được nhiều quá nhiều. Ta tưởng ngươi về sau khẳng định có càng nhiều sự phải làm. Ta nguyện ý ra một phần lực, làm ta ở bên cạnh ngươi giúp ngươi hảo sao. Ta sẽ làm rất nhiều sự, từ Tử Phàm xa cách mà cười một cái. Tô tộc trưởng, mỗi người đều ở nỗ lực, ở nơi nào đều có việc làm. Ta nơi này có ba vị đệ đệ giúp ta, không có gì xử lý không tới. Liền không nhọc phiền Tô tộc trưởng, Tử Phàm. Ngươi nghe được Tử Phàm nói, Mãnh Nha xách theo Tô Tin cổ áo đem hắn nhắc tới ngoài cửa. Đóng cửa trước âm thanh lạnh lùng nói, con có. Tử Phàm không phải ngươi kêu, nhớ kỹ muốn kêu Chí Giả đại nhân, không cần lại đến, Mãnh Nha phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Tử Phàm nhìn về phía Mặc Văn nói, ngươi vừa rồi cho hắn hạ cái gì dược? Mặc Văn cúi đầu đùa nghịch trong tay bình thuốc nhỏ, không có gì, chính là một chút thuốc sổ mà thôi, làm hắn rửa sạch một chút dạ dày, Tử Phàm chọn hạ mi. Không phát biểu ý kiến. Này một năm theo đuổi qua hắn thú nhân kỳ thật có mười mấy. Còn có hai cái giống cái cũng cùng hắn thông báo quá. Nhưng chỉ có Tô Tin đặc biệt chấp nhất, đại khái ỷ vào lớn lên đẹp muốn vì hồ tộc mưu phúc lợi. Tử Phàm bên người có ba người giúp hắn chống đỡ. Hắn kỳ thật cũng không cần làm cái gì, chỉ cần tỏ thái độ minh xác là đến nơi, không ai có thể phiền đến hắn, như vậy cũng coi như khá tốt. Bởi vì bọn họ ba cái đều cam chịu huynh đệ chuyện này. Tử Phàm liền lấy đại ca tự cho mình là, đem bọn họ đương đệ đệ, tiến thêm một bước biểu hiện ra bọn họ ở trong mắt hắn đều là không thành thục đệ đệ. Thời khắc biểu đạt chính mình rõ ràng minh xác thái độ. Trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất bọn họ rốt cuộc không biểu hiện theo đuổi ái muội ý tứ. Mãnh Nha trở lại Tử Phàm trước mặt. Ngồi ở ghế trên nói, hôm nay truy phong săn thú trở về, nói ở phụ cận thấy hổ tộc người, không phải thành trì này đó, là lúc trước không chịu lại đây những cái đó. Truy phong nói bọn họ bộ dáng thật không tốt, Nửa năm trước bên kia rừng rậm lửa lớn quá nghiêm trọng. Bọn họ mất đi săn thú địa phương, rời đi vài lần bộ lạc vẫn là thường xuyên đói bụng. Đã chết không ít người. Hiện tại bọn họ có hơn 30 người tưởng vào thành trì. Thỉnh Truy Phong hỗ trợ cầu tình. Tử Phàm uống ngụm trà. Trách không được ngươi vừa rồi như vậy táo bạo. Bạch Dịch cùng Mộc Từ ở sao? Mãnh Nha nhìn hắn một cái. Trầm mặc một chút mới nói. Truy Phong cố ý nhìn. Bọn họ không ở. Nguyên lai tộc trưởng trọng thương không được đến trị liệu đã chết. Bọn họ cùng Bạch Dịch nháo phiên. Phân hai đám người, Tử Phàm gật gật đầu. Kia chuyện này ngươi xem làm. Xem bọn hắn phẩm tính như thế nào. Nếu có thể thu khiến cho bọn họ đi trước đào một năm quặng lại thu. Nếu là không thể thu liền đuổi đi, hảo. Bất quá bọn họ tìm tới nơi này khẳng định là cung đường. Bạch Dịch kia bát người chỉ sợ tình huống cũng không sai biệt lắm. Ta cảm thấy hắn sớm muộn gì sẽ tìm đến sự, đến lúc đó lại nói, Tử Phàm nhiệm vụ là trở thành. Mỗi người nhìn lên giống cái, làm những cái đó trào phúng hắn khinh thường người của hắn hối hận. Trong đó Bạch Dịch cùng Mộc Tư tự nhiên là nhất nên hối hận người. Tử Phàm cảm thấy hắn hẳn là đã tính nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng nếu có thể giáp mặt nhìn xem kia hai người kết cục. Nói vậy nguyên chủ sẽ càng vừa lòng. Mãnh Nha lại liếc hắn một cái. Như suy tư gì gật gật đầu lên lầu trở về phòng. Tử Phàm sửng sốt một chút. Nhìn xem Mãnh Nha bóng dáng. Cảnh xuân tươi đẹp. Ta như thế nào cảm thấy Mãnh Nha có điểm sinh khí. Hắn tức giận cái gì? Cảnh xuân tươi đẹp. Chuyện này quan ngươi cảm tình thế giới. Ngươi đã nói ta không nên chú ý phương diện này nội dung. Ta không biết, Tử Phàm cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp đi theo hắn trải qua nhiều lúc sau đều mau thành tinh. Tát Đạt đem bốn người hình người chụp ảnh chung treo ở đại sảnh vừa vào cửa là có thể thấy địa. Phương, đem một khác đóng mở ảnh treo ở phòng họp, như vậy mỗi lần các tộc trưởng tới mở họp thời điểm là có thể thấy được. Bọn họ cá nhân bức họa liền treo ở trong phòng của mình. Đương nhiên là thấy thế nào đều cảm thấy đẹp. Đây chính là nhất độc đáo người khác đều không có đồ vật. Mùa đông nói là kỳ nghỉ kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người không làm việc. Bởi vì hiện tại đồ ăn sung túc, phòng ở cũng ấm áp, đại gia không cần lại lo lắng sinh tồn vấn đề. Có thể lợi dụng cái này mùa ở thành trì nhiều học tập. Tử Phàm giáo hội một cái rất có thiên phú giống cái chữ Hán. Đại gia mỗi ngày đều đi theo hắn biết chữ. Còn có biên sọt, mài rũa thạch khí công cụ, làm quần áo làm giày. Dù sao cái gì có thể làm liền làm cái đó. Đại gia cảm nhận được sinh sản vui sướng. Liền rất ít có người thật nhàn rỗi không làm việc. Cho nên thành trì rất nhiều nhà xưởng vẫn là ở vận tác. Giao dịch điểm cùng nhiệm vụ đại sảnh cũng vẫn như cũ thực náo nhiệt. Cũng chỉ là ra ngoài săn thú người biến thiếu mà thôi. Tử Phàm cũng không nhàn rỗi. Hắn một lần nữa vẽ một bức rất lớn bản đồ. Đêm này một năm thợ săn nhóm cùng ngoại lai bộ lạc miêu tả địa thế bộ dạng tăng thêm vào nguyên lai. Bản đồ, có lẽ không như vậy tinh chuẩn. Nhưng liền hiện tại điều kiện tới nói. Này đã tính tốt nhất. Hắn căn cứ mọi người hiểu biết. Trên bản đồ thượng đánh dấu mấy chỗ khả năng có kim loại quặng vị trí. Quyết định đi thực địa nhìn xem. Nếu có thể khai thác ra kim loại quặng, về sau tạo đồ vật liền càng phương tiện, hắn đem thành trì sự tình an bài hảo, liền cùng Tát Đạt, Mãnh Nha, Mạc Văn ba người xuất phát đi trước quặng điểm mà đi. Hắn cơ hồ chỉ ở bọn họ ba cái trước mặt từ không gian lấy đồ vật, cho nên bọn họ bốn người đi ra ngoài thời điểm không có một chút không có phương tiện. Muốn dùng cái gì lấy cái gì là được. Mãnh Nha đã đi gặp quá kia hơn 30 cái hổ tộc người. Đem bọn họ đưa đi quặng điểm đào thạch quặng, bọn họ nếu có thể đào một năm khiến cho bọn họ gia nhập. Kiên trì không đi xuống liền chính mình rời đi, bốn người tới rồi một cái quặng điểm, Tử Phàm trước cầm chút ăn ra tới làm đại gia lấp đầy bụng. Sau đó kêu Tát Đạt mang theo hắn tùy ý chạy động. Kêu cảnh xuân tươi đẹp ra quét tìm kiếm kim loại quặng. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, Cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở Tư Tử Phàm phát hiện quặng sắt, vị trí đã đánh dấu là cái rất lớn quặng. Tư Tử Phàm lập tức vỗ vỗ Tát Đạt bối. Tát Đạt, chúng ta qua bên kia. Tát Đạt chạy tới đem Tư Tử Phàm buông xuống. Tư Tử Phàm thấy trên mặt đất liền có một ít đã rơi xuống thiết khối. Mặt sắt, hắn lấy ra đem thạch hào, tìm cái dễ dàng tiếp nhập địa phương nện xuống đi. Tử Phàm, cho ta, Mãnh Nha tiến lên tiếp nhận thạch hào, làm Tư Tử Phàm lui về phía sau một chút, dùng sức tạp hướng Tư Tử Phàm phía trước tạp địa phương. Hắn sức lực đại, khai thác cũng không cố sức, tạp hơn 10 hạ lúc sau, một tảng lớn cục đá hạ xuống, lộ ra bên trong quặng sắt. Mạc Văn đứng ở Tư Tử Phàm bên người hỏi, ngươi là như thế nào tìm được? Phương pháp này có thể giáo sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, cảm giác, cái này ta giáo không được, muốn dựa đại gia chính mình sờ soạng, về sau đại gia chính mình tìm quặng, tích lũy kinh nghiệm, lại đem kinh nghiệm truyền lưu đi xuống. Loại tình huống này Mạc Văn gặp được thật nhiều lần. Không lại hỏi nhiều, tiến lên sờ sờ quặng sắt. Cái này thực kiên cố, có thể làm thiết hào, lưỡi hái cùng các loại công cụ. Sau cục đá dùng tốt nhiều, Tư Tử Phàm cũng đi qua đi sờ soạng. Hắn kỳ thật lần đầu tiên thấy quặng sắt, phải dùng lửa đốt mềm, tạp thành muốn hình dạng, đao có thể ma thật sự mau. Thực phương tiện, đầu xuân liền phái người lại đây lấy quặng. Chúng ta muốn nhanh lên làm ra một đám công cụ tới. Tát Đạt nhìn mắt sắc trời. Tử Phàm, hôm nay đi địa phương khác không còn kịp rồi. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, hảo. Ta làm dấu hiệu, đây là trí giả thành quặng. Tư Tử Phàm lấy ra bảo kiếm ở trên tảng đá trước mắt trí giả thành tiêu. Trí, này không nhất định sẽ hữu dụng, nhưng muốn dưỡng thành thói quen. Nếu bị người chiếm, bọn họ là muốn cướp trở về. Tát Đạt tìm cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Tư Tử Phàm lấy ra 4 cái gia thú làm túi ngủ. Lại lấy ra 2 trương đại gia thú làm thảm, không nghĩ nghỉ ngơi có thể ngồi ở thảm thượng. Tư Tử Phàm là hơi mệt chút, hắn xem bọn họ 3 cái ở nghiên cứu thiết khối, liền chui vào túi ngủ tính toán trước ngủ một lát. Ai ngờ hắn mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, liền nghe được cảnh xuân tươi đẹp cảnh ký. Hết chương.